Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1090, xâm lấn vạn giới hệ thống. Chém giết lẫn nhau cướp bóc. Diệp Hiên nghe vậy, nao nao, hắn còn chưa từng nghe nói qua. Hệ thống thành hình còn cần đi qua lẫn nhau chém giết cướp đoạt. Tựa như chủ ký sinh. Hệ thống cũng cần trưởng thành, chỉ có trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, hệ thống mới có thể chân chính trở thành phụ trợ túc chủ tuyệt hảo công cụ. Nếu không, cái gọi là hệ thống, bất quá là chút ít hệ thống quang hoàn thôi. Nghe được đại phản phái hệ thống về sau, Diệp Hiên nhẹ gật đầu. Đối với lời này, hắn ngược lại là rất nhận đồng. Hệ thống nha. Vốn là cái kia phục vụ tại chủ ký sinh mới là. Nếu là giọng khách át giọng chủ, đây chẳng phải là lộn xộn. Bất quá, cũng không thiếu có một ít hệ thống tại chém giết lẫn nhau cướp bóc bên trong nhiếp thủ một ít nhân loại cảm xúc tiêu cực, như tham lam, xảo trá, hung tàn vân vân. Hệ thống như vậy sẽ thu hoạch được tự chủ tư duy. Cái này hệ thống tồn tại cực lớn tính nguy hiểm, chúng nó xem chủ ký sinh làm quân cờ, thông qua chủ ký sinh tới thu lấy cường đại hơn lực lượng, lấy đạt tới chúng nó mục đích không thể cho người biết. Đại phản phái hệ thống giải thích nói, ồ, vậy ngươi thuộc về cái nào loại hệ thống? Diệp Hiên nghe vậy, giống như cười mà không phải cười hỏi một câu, đối với hệ thống, hắn chưa từng có chân chính tin tưởng qua, dù là đại phản phái hệ thống, tự xưng là ý niệm của hắn biến thành, Diệp Hiên luôn luôn duy trì một tia lòng cảnh giác. Hồi chủ ký sinh, thần cấp hệ thống nhảy ra vũ trụ quy tắc ở ngoài sản phẩm. Không có bất kỳ cái gì tự chủ ý thức, chỉ có thể phụ thuộc vào chủ ký sinh. Chủ ký sinh sinh, thần cấp hệ thống sinh, chủ ký sinh chết. Thần cấp hệ thống hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Bản hệ thống là túc chủ ý niệm biến thành, bởi vì chủ ký sinh kiếp trước ý niệm lực lượng cực kỳ cường đại, vì vậy bản hệ thống thành hình về sau liền đạt đến thần cấp. Đại phản phái hệ thống lần thứ hai giải thích nói, Diệp Hiên sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến. Hắn tuy nhiên chưa từng chân chính tin tưởng qua hệ thống, thậm chí luôn luôn duy trì lòng cảnh giác, nhưng cũng không có quá mức, cầm đại phản phái hệ thống xem rất trọng. Dù sao, hắn có thể cảm giác được, hắn đối với đại phản phái hệ thống lực khống chế đã vượt tới càng mạnh. Không được bao lâu, thần cấp đại phản phái hệ thống liền bị hắn triệt để trưởng khống. Đến lúc đó, Diệp Hiên chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể đem cái này hệ thống trong nháy mắt xóa đi. Cũng chỉ có đến lúc đó, có lẽ Diệp Hiên mới có thể chân chính tín nhiệm mình đại phản phái hệ thống tới. Theo đại phản phái hệ thống nói chuyện phiếm vài câu về sau, hình ảnh trước mắt đã chuyển đến vạn giới, tinh không vô tận bên trong, vô số chùm sáng, giống như sao băng, hướng phía vạn giới thẳng hàng mà đến. Nguyên lai, vạn giới bên trong hệ thống là như thế đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên nhất thời biết, cái này vạn giới bên trong xuất hiện hệ thống, hiển nhiên là kẻ xâm lược. Chúng nó căn bản chính là tại xâm lấn vạn giới. Hình ảnh cấp tốc hiện lên, ghi chép cũng là thần hào hệ thống, bại gia tử hệ thống, an kim hệ thống. Cái này tam đại hệ thống, tại vạn giới từng cái thời kỳ, nắm trong tay chủ ký sinh, sát phạt không ngừng. Trong đó, an kim hệ thống hiển nhiên trước hết nhiếp thủ loài người tâm tình. Nó biểu hiện giảo hoạt nhất, không ngừng thay đổi lấy chủ ký sinh, từ vừa mới bắt đầu cấp thấp nhất vô địch suýt hệ thống, dần dần tiến giai thành an kim hệ thống. Sau đó lại trở thành siêu cấp an kim hệ thống. Trên thực tế, Diệp Hiên tại thôn phệ an kim hệ thống thời điểm, nó căn bản là đã đạt đến mạnh nhất cấp hệ thống hàng ngũ. mà không phải là siêu cấp. Cái này ăn kim hệ thống, quả nhiên rất giàu hoạt a. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, coi như nó lại giàu hoạt thì có ích lợi gì, đến cuối cùng nhất còn không phải bị hắn thôn phệ. Thông qua những hình ảnh này, Diệp Hiên cảm thấy cũng dần dần sợi bầm một chút đầu mối tới. Trong tấm hình, những cái kia xâm lấn vạn giới hệ thống, tựa hồ cũng là xuất từ một cái bị hệ thống nhóm xưng là phụ thần sinh vật tay. Về phần cái này phụ thần, rốt cuộc là người, là thần, Diệp Hiên tạm thời không được biết. Hắn chỉ biết là, vạn giới bên trong xuất hiện hệ thống, đối với phụ thần cũng là kính sợ tới cực điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,